Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 231. Phong ấn chìa khóa, Diệu Mộc Sơn, Đại Cáp Mô Tiên Nhân chỗ, một trận oa oa tiếng vang lên, lộ ra rất là náo nhiệt, một cái trong bụng băng bó lấy màu trắng băng dính con cóc nói. Jiraiya giao cho ta. Để cho chúng ta giúp Naruto tiến hành nhập dấu nghi thức. Đại Cáp Mô Tiên Nhân, chúng ta nhất định phải làm sao như vậy? Phải biết Jiraiya lúc trước thử nghiệm để Naruto chính mình trưởng không lấy Kyubi chi lực. Nhưng là không quá thành công. Ta mặc dù nói cực lực phản đối nhập dấu nghi thức. Nhưng là Jiraiya lại nói Minato cũng hy vọng Naruto có thể trưởng khống Kyubi lực lượng. Cho nên mới đem Kyubi một nửa lực lượng lưu cho Naruto. Fukasagun nói, Đại Cáp Mô Tiên Nhân, nhập dấu nghi thức sẽ cùng minh trên thân người tứ tượng phong ấn. Làm như vậy thích hợp sao? Đại Cáp Mô Tiên Nhân híp mắt hơi hơi mở ra điểm. Nhìn qua phía trước hai cái thảo luận con cóc nói, đem Uzumaki Naruto cùng Haruno ngoài sáng gọi đến nơi đây đi. Ta giống như lại nhìn thấy bọn họ tiên đoán. Hết thảy, chờ bọn hắn đến lại nói. Tốt, a, Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Ta liền triệu hoán bọn họ chạy tới. Fukasaku trong tay kết lấy thủ ấn. Trong chốc lát, trong tay thanh hoa thủ trưởng chợt vỗ trên mặt đất. Quát, nghịch hướng, thông linh chi thuật. Konoha, kéo trong quán. Ha ha. Vì chúc mừng chúng ta Konoha tại ngũ Kage hội đàm bên trong đại phát hào quang. Hôm nay mì sợi lão bản ta mời khách. Một vị ăn mặc chù bào. Trên đỉnh đầu mang theo vui mừng hai chữ trung niên nhân cười nói. Lúc này đang cúi đầu ăn mì sợi Naruto nhất thời đại hì. Nâng lên cái kia cãi lại bên trong còn cắn mì sợi. Hưng phấn nói. Thật à, một yên lòng. Đói bụng lợi hại hơn. Lần này ta muốn ăn uống thả cửa. Lão bản, thêm một chén nữa. Được rồi, để ngươi đợi lâu. Nà lạp mặt lão bản vừa mới nghĩ đem ra lò mặt đưa cho Naruto. Nhưng mà làm hắn có chút kỳ quái là trước mắt Naruto đúng là trong chốc lát từ trong mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Mì sợi lão bản bưng lấy mì sợi. Nhỏ giọng thầm thì nói. Kỳ quái, Naruto tiểu tử kia không phải thích nhất kéo mì sao? Làm sao lần này chạy nhanh như vậy? Mà họa ảnh trong văn phòng, một đám thượng nhẫn tập trung ở nơi đó. Obito ngồi tại họa ảnh vị trí phía trên. Tại hắn ngồi bên cạnh là Konoha bên trong mỗi cái hào tộc tộc trưởng. Còn có một số thâm niên thượng nhẫn. Tốt, hiện tại bắt đầu nhằm vào sau này chiến đấu hội nghị tác chiến. Obito gòn mắt ngưng tụ, mang theo từng tia uy nghiêm nhìn hướng bốn phía thượng nhẫn. Nghiêm túc nói, một bên Shikamaru một mặt lười nhác, nhìn về phía bên cạnh cha hắn nói. Không nghĩ tới, chiến tranh vẫn là bắt đầu a. Shikaku một mặt nghiêm túc nói. Chú ý nghe, đừng đánh lăn lộn, tuy nhiên ngươi có thể có mặt lần này hội nghị tác chiến. Nhưng người niên kỷ vẫn là quá nhẹ. Shikamaru thầm nói. Lão ba, ta còn trẻ. Đệ lục hỏa ảnh tiểu minh hắn còn không phải cùng ta cũng như thế tuổi tác sao? Bất quá, ta hội trí nhớ toàn bộ khai hỏa. Toàn bộ cất vào trong đầu. Obito nói. Đầu tiên là nhẫn cụ cùng thực vật lượng đến dự trữ. Lập tức muốn bắt đầu chuẩn bị. Ninja chia làm chiến đấu bộ đội cùng bộ đội tiếp viện hai chi. Tiếp lấy thảo luận chiến đấu tiểu tổ tổ chức phương thức. Hiện tại đem toàn bộ xuất chiến ninja trên danh sách giao lên. Vừa mới nói xong, Obito hô khẩu khí, đang muốn cúi đầu uống trà thời điểm. Một cỗ không gian ba động đánh tới. Obito chau mày, cảm thụ được không gian nơi đó truyền đến trận trận nồng đậm tự nhiên chakra. Obito biết chính là Diệu Mộc Sơn bên trong tiên nhân đang dùng qua nghịch hướng triệu hoán sách. Triệu hoán cùng hắn, Obito lập tức nói, ta có một số việc muốn xử lý một chút. Các ngươi trước tại Jiraiya trao đổi một chút. Nói xong thân thể hóa thành một cỗ khói đặc, biến mất tại nguyên chỗ. Jiraiya ngạc nhiên, không nghĩ tới muốn trộm lười hắn vẫn không thể nào trốn qua lần này nghị luận. Chung quanh ninja đối với tam nhẫn chi nhất Jiraiya vẫn là rất lợi hại tôn trọng. Ngược lại là không có náo ra loạn gì. Phù phù một tiếng, Obito cùng Naruto hai người đồng thời xuất hiện tại Miêu Mộc Sơn Fukasaku trong nhà. Lúc này Naruto tựa hồ còn không có phát hiện trước mắt tràng cảnh đã cải biến. Đối phía trước bốc lên bừng bừng nhiệt khí côn trùng. Nói, ta muốn thúc đẩy, cầm lấy trên mặt bàn đũa. Ăn như hổ đói địa ăn này làm cho người buồn nôn côn trùng. Fukasaku hé miệng, vui mừng nói, không nghĩ tới một tới nơi này liền ăn uống thả cửa. Người trẻ tuổi khẩu vị cũng là tốt. Shima cao hứng nói, lão đầu tử, ngươi phát hiện không? Naruto rốt cục yêu ta làm trùng trùng tiệc. Obito nhìn lấy trước mắt Naruto đem này côn trùng cắn, đứt, bay ra những mặc lục đó sắc dịch thể. Toàn thân lắc một cái, nói, Naruto, miệng ngươi vị cũng quá trọng đi. Minh người trên mặt cứng lại cứng rắn, phảng phất là không thể tin, chậm rãi cúi đầu xuống. Khi hắn nhìn thấy đầu kia đầu nhúc nhích côn trùng thời điểm, hoa phun áo bào trắng, hai mắt trắng bệch, vừa nôn vừa nói, vì cái gì lại là cái địa phương quỷ quái này a? Fukasaku nói, bởi vì ta dùng nghịch hướng triệu hoán, đem các ngươi triệu hoán tới. Đại Cáp Mô Tiên Nhân lại có quan hệ cho các ngươi tiên đoán. Đi theo ta, Shima bất mãn nói, tiểu Naruto, ngươi nôn cái gì nôn a? Đây chính là không bình thường mỹ vị. Banter bọn họ có thể là thích vô cùng ăn đến. Bên kia xú tiểu tử, ngươi có muốn hay không cũng ăn được một thanh. Ta không lừa ngươi, thật ăn thật ngon. Obito toàn thân bốc lên nổi da gà. Vội vàng ba chân bốn cẳng theo sau lưng Fukasaku nói. Vậy liền giữ lại ngươi ăn đi. Ta cũng không phải con cóc. Xú tiểu tử, về sau ngươi muốn ăn ta cũng sẽ không làm cho ngươi. Dám mắng ta là con cóc. Ta cũng không phải con cóc. Ta là Diệu Mộc Sơn Cáp Mô Tiên Nhân. Phía sau truyền đến Shima tiếng giống giận dữ. Naruto nhỏ giọng thầm thì nói. Cáp Mô Tiên Nhân không phải cũng là con cóc sao? Đi vào quen thuộc Cáp Mô Tiên Nhân chỗ. Fukasaku tôn kính nói. Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Ta đem bọn hắn mang đến. Naruto cười tâu tuét nói. Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Đã lâu không gặp tìm chúng ta có chuyện gì không? Đại Cáp Mô Tiên Nhân sờ sờ chính mình con cóc đầu. Nói. Cái kia mái tóc màu vàng ra hỏa. Ngươi tên là gì? Naruto mặt tối sầm, hô lớn, Đại Cáp Mô Tiên Nhân, là ngươi gọi ta tới a? Ngươi cũng kém không nhiều hẳn là nhớ kỹ tên của ta đi. Obito cũng là hai mắt tái đi nói, Đại Cáp Mô Tiên Nhân, đến là chuyện gì a? Ta còn muốn bố trí lần này chiến tranh đây. Đại Cáp Mô Tiên Nhân đầu chuyển qua Obito chỗ, nói, há? Không nghĩ tới ngươi đã trở thành đệ lục hỏa ảnh a. Bất quá ngươi chưa đến vẫn là như vậy hỗn loạn. Cáp Mô Tiên Nhân ánh mắt chuyển qua Naruto nơi đó lại nói. Ngược lại là Naruto tiên đoán ta ngược lại thật ra biết rõ biết không ít. Naruto a, tương lai ngươi sẽ tới một cái động vật thiên đường. Ở nơi đó tiến hành khống chế Kyuubi huấn luyện. Con cóc dần a. Ta còn tiên đoán đến Naruto tiến hành nhập dấu nghi thức tràng cảnh. Đem tứ tượng phong ấn chìa khóa giao cho Naruto đi. Một cái dạ dày thật dài con cóc đi tới nói. Nếu là Đại Cáp Mô Tiên Nhân ý tứ. Vậy ta liền làm theo. Con cóc dần mở ra vòng tại trên bụng phong ấn quyển trục. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.